Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Ngày trước nợ, hôm nay đền bù. Lâm Hà trưởng lão, lão giả áo xám vung lên, âm thanh lập tức thấp xuống. Lâm Hà là tông tộc trưởng lão hội hội viên, địa vị có thể so sánh hắn muốn tôn quý nhiều. Toái Thiên Ma Bi trưởng là ta cho Lâm Động, ngươi có ý kiến? Lâm Hà thần tình hờ hững quét một chút, áp bách ý nghĩ không cần nói cũng biết. Lâm Hà trưởng lão, căn cứ tộc quy, Toái Thiên Ma Bi trưởng không nội tộc con cháu không được tu luyện. Lâm Động cái kia tiểu xúc, tiểu tử kia là phân gia con cháu, cái này không cùng khuôn phép. Chú ý tới bốn bề dồn dập đưa tới ánh mắt, đâm lao phải theo lao, lão giả áo xám đành phải kiên trì dáng chống đỡ. Há, vậy ngươi có thể hướng tông tộc trưởng lão hội khiếu nại ta? Lâm Hà khẽ nhíu mày, nghiêm trang nói ra, thân là trưởng lão hội hội viên hắn nói ra lời nói này. Rất có một loại, dưới đường chỗ quỳ người nào, vì sao cáo trạng bản quan? Tao nhã phong thái, ngoặc kép, sắc mặt tái nhợt, lão giả áo xám trước ngực tích tụ chi khí thực tế khó bình. Nhưng mà, xem như tông tộc trưởng lão hội thủ tịch đại trưởng lão Lâm Mục, rõ ràng ngồi tại Lâm Hà bên cạnh thân, nhưng như cũ thờ ơ, hiển nhiên là dự định cố tình thiên vị Lâm Động. Lâm Lang Thiên thiếu gia, thuộc hạ thật sự là tận lực. Lão giả áo xám âm thầm thở dài một tiếng, đành phải mặt dạn mày dày ngồi xuống. Hắn vốn muốn mượn cơ hội phát tác, lấy Lâm Động xúc phạm tộc quy làm lý do trực tiếp bắt lấy hắn. Dạng này hắn liền không có cơ hội cùng Lâm Lang Thiên đối chiến. Không muốn nửa đường lại giết ra cái Lâm Hà đến. Một chiêu đánh bại Lâm Thanh huynh đệ, hai người Lâm Động không có nhiều lời. Chỉ là đối gian nan theo khe rãnh bên trong leo ra, hai người lờ mờ gật gật đầu. Chợt nhẹ lướt đi, bực này nhân vật quả thực so Lâm Lang Thiên còn muốn làm người lòng sinh tuyệt vọng. Huynh đệ chúng ta hai người bại đến không oan. Lâm Thanh, Lâm Mộc hai người mặt mũi tràn đầy đắng chát liếc nhau, dắt nhau đỡ đi xuống đài so đấu. Viêm Thành phân ra, Lâm Động thắng. Trận tiếp theo, Lâm Lang Thiên đối chiến Lâm Thanh Đàn. Mắt thấy lấy song phương người dự thi thành viên cùng nhau rút lui, trung niên trọng tài liên tục không ngừng cao giọng tuyên bố. Hiu, hiu, âm thanh xé gió lên. Hai bóng người nhanh chóng lướt vào trong tràng. Một phe là phong thái yểu điệu thanh nhã mỹ nhân, một phe là thanh sam bồng bềnh tuấn lãng thanh niên. Đây đối với cảnh đẹp ý vui tổ hợp vừa mới ra trận liền hấp dẫn trận hơn phân nửa ánh mắt. Lâm Động muội muội Lâm Thanh Đàn đúng không? Tạo hóa cảnh tiểu thành tu vi. Ha ha, ta nhất định muốn đem 10 năm trước ta tại ngươi phụ thân trên người làm ra hết thảy, lại ở trên thân thể ngươi lặp lại một lần. Nhìn đạo kia áo xanh bóng hình xinh đẹp, Lâm Lang Thiên nhưng trong lòng nhấc lên một vệt nồng đậm sát ý. Ngươi có phải hay không muốn ở chỗ này trọng thương ta? Lấy triệt để làm nổi giận Lâm Động ca. Yểu điệu mà đứng áo xanh mỹ nhân bỗng nhiên hoạt bát cười cười. Nếu là so đấu, cái kia thương vong không thể tránh được không phải sao? Lâm Lang Thiên mặt không đổi sắc, phong khinh vân đạm nói. Suy, dối trá. Ta liền không cho ngươi âm mưu đạt được. Thanh Đàn nhíu đẹp mắt mũi ngọc tinh xảo, quay người trực tiếp nhìn về phía trọng tài. Trọng tài, ta nhận thua. Dứt lời, cũng không đợi trọng tài trả lời, nàng liền quay người liền đi. Đối với Thanh Đàn tới nói, trên đời này không có so với nàng Lâm Động ca càng trọng yếu sự tình. Một chàng so đấu mà thôi, trực tiếp bỏ quyền nhận thua lại như thế nào? Cái này mấy trận so đấu quả thực tà môn, ra hết một chút yêu thân. Trung niên trọng tài nao nao, chợt cất giọng tuyên bố. Nội tộc Lâm Lang Thiên thắng, đáng giận, làm sao lại giống như cái này không coi trọng võ giả vinh dự cảm giác nữ tử. thuận thế tấn cấp Lâm Lang Thiên lại không vui sướng chút nào. Sắc mặt nháy mắt trầm xuống, loại kia một quyền đánh tới bông vải biệt khuất, cảm giác quả thực không cách nào nói rõ. Trận tiếp theo, Lâm Động đối chiến Lâm Lang Thiên, trọng tài một tiếng hét to, nháy mắt đem kẻ bên mất khống chế Lâm Lang Thiên cho kéo đi ra. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ngồi ngay ngắn ở trên ghế một vị nào đó bóng người. Khổng lồ giác đấu trường bên trong mấy trăm ngàn các khán giả cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, dồn dập đưa mắt hướng vị kia mạnh mẽ nhất quán quân người ứng cử nhìn tới. Quán quân chi chiến, động một cái liền bùng nổ. Cộp cộp cộp, tại mấy trăm ngàn đạo rắc rối phức tạp ánh mắt nhìn kỹ. Đạo kia thon gầy bóng người chậm chậm đứng lên, màu vàng đại nhật lôi nguyên tại dưới chân nhanh chóng dũng động. Hắn nhấc chân lên, từng bước đạp không hướng đi vạn trượng đấu trường trên không. Một bước, hai bước, ba bước, cộp, Lâm Động đứng lại, hắn cúi đầu xuống, nhìn phía dưới đạo kia gắt gao tiếp cận chính mình bóng người. Phát hiện mình nội tâm cũng là dị thường đến bình tĩnh. Không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Cuối cùng, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Động liền không có đem Lâm Lang Thiên xem như một cái kẻ địch mạnh mẽ hoặc là đối thủ nhìn. Hắn chỉ là một tòa Lâm Động, chỉ cần hơi nhấc nhấc chân, liền có thể dễ như trở bàn tay siêu việt ngọn núi nhỏ. Chỉ thế thôi, Lâm Lang Thiên, đã lâu không gặp, đứng chắp tay bóng người áo đen từ tốn nói. Ngữ điệu cùng chủ nhân nội tâm một dạng bình tĩnh, gợn sóng không nổi, chỉ thấy trên mặt đất áo xanh bóng người mũi chân điểm một cái. Thân hình liền xuất hiện tại cùng Lâm Động giống nhau độ cao. Lâm Động, ta đã không còn là trước kia ta, ngươi căn bản không biết rõ một năm qua này ta vì đuổi theo ngươi, đến cùng bỏ ra cái gì các loại đại giới, nhớ lại một năm này không phải người trải qua. Lâm Lang Thiên trong mắt hiện lên một vệt ám sắc. Từ khi một năm trước, tại cổ bi không gian bên trong, nửa bước tạo hóa cảnh Lâm Lang Thiên phát hiện mình nguyên lực tu vi đã xa xa rơi ở phía sau Lâm Động một đoạn dài, đối phương sớm đã đặt chân tạo hóa cảnh đại thành. Giật mình chính mình Lâm Thị tông tộc đệ nhất thiên tài danh tiếng sắp khó giữ được hắn. Lập tức triển khai điên cuồng khổ tu. Mục sư cho chế định không phải người phương pháp tu luyện, hắn cắn răng từng cái đi thử nghiệm. Chỉ vì tại một năm sau có thể siêu việt Lâm Động. Chỉ là lời nói mới vừa vặn nói ra miệng, Lâm Lang Thiên trong lòng liền đột nhiên hiện ra một vệt cảm giác quái dị. Đuổi theo, nguyên lai hắn Lâm Lang Thiên đã rơi ở phía sau nhiều như vậy sao? Hoành áp đại viêm vương triều thế hệ tuổi trẻ mười mấy năm hắn. Từ trước đến nay chỉ có người khác đuổi theo hắn phần. Lúc nào đến phiên chính hắn dùng tới đuổi theo cái từ này. A, thật đúng là mỉa mai a. Tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tạm được, Lâm Động liếc qua Lâm Lang Thiên khí tức, tùy ý gật gật đầu. Nguyên tắc bên trong, tham gia tông tộc tộc hội thời khắc, Lâm Lang Thiên mới chuẩn tạo hóa cảnh đại thành tu vi. Bại bởi nhân vật chính phía sau mới chân chính tiến vào tạo hóa cảnh đại thành. Giờ đây, có lẽ là chính mình kích thích hắn. Lâm Lang Thiên tu vi rõ ràng tiến hơn một bước, đã tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ngươi, Lâm Lang Thiên lập tức chán nản, khinh người quá đáng. Lâm Lang Thiên, thực ra ta có hai lần giết ngươi cơ hội. Một lần là tại cổ mộ phủ. Một lần là tại cổ bi không gian. Người biết ta vì sao đều bỏ qua. Lâm Động trực tiếp cắt ngang Lâm Lang Thiên, hỏi vặn lại hắn. Chỉ là mặt trầm như nước Lâm Lang Thiên tất nhiên không có khả năng trả lời hắn. Lâm Động cũng không trông chờ Lâm Lang Thiên sẽ trả lời, phối hợp nói ra. Bởi vì tại phụ thân lần đầu dạy dỗ ta nguyên lực tu hành thời gian, ta từng ở trước mặt hắn biểu thị tiếp một cái lời hứa. Tiếp một cái 10 năm tông tộc tộc hội, ta nhất định muốn ngay trước Lâm Thị tông tộc các mạch cùng tất cả Lâm Thị tông tộc mặt người chính tay chém giết ngươi làm phụ thân báo thù. Ngày trước nợ, hôm nay đền bù. Một tiếng ngâm khẽ trùng trùng điệp điệp tại khổng lồ giác đấu trường trên không quanh quẩn. Thật lâu không dứt, ngữ khí tuy là đầy đủ bình thản, nhưng mà mặc cho ai đều có thể nghe ra cái kia che giấu ở tại phía dưới trùng thiên sát ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục